Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, canh 3, mưa gió giao cấp, sấm mùa xuân ầm vang, tia chớp tựa phích khai đại địa, chiếu rọi đại địa giống như ban ngày. Cả phòng thiếu nữ công chúa phong trong phòng, Dung Khuynh Thành ở mềm mại thoải mái trên giường lớn bừng tỉnh. Một cái cá chép lộn mình, không cần, nàng không chịu khống chế kêu sợ hãi một tiếng. Dung Khuynh Thành ngồi dậy, bởi vì hô hấp mà ngực phập phồng. Ở tia chớp trắng bạch loang loáng chung phân biệt ra đây là chính mình phòng. Nàng đầu óc một trận co rút đau đớn, lại có rất nhiều phân loạn ký ức hiện lên trong óc. Làm nàng nắm lấy không rõ, nàng run rẩy xuống tay đi sờ soạng trước giường đèn bàn. Mở ra đèn bàn, nàng nhìn phòng này sửng sốt thật lâu. Phòng này, là nàng không có cùng biểu ca thành thân thời điểm trụ phòng. Bọn họ thành thân sau, nàng dọn vào bọn họ tân phòng. Chính là biểu ca chưa bao giờ tưởng chạm vào nàng. Hắn một lòng nghĩ nữ nhân kia. Dung Khuynh Thành trong lòng bốc cháy lên khắc cốt phẫn nộ cùng hận ý. Nàng có thể tha thứ nữ nhân kia ăn ở tại nhà nàng. Treo biểu ca tâm, bởi vì bên ngoài binh hoang mã loạn, mỗi người đều không dễ dàng. Chính là vì cái gì yếu hại nàng? Vì cái gì những người đó mục tiêu rõ ràng là nàng? Chính là ở hai người phân công nhau chạy trốn khi, nàng muốn hướng nàng kêu, Tô Nhược Tuyết, chạy mau. Bọn họ bắt được ngươi sẽ giết ngươi. Mặt sau người đuổi tới, mà Tô Nhược Tuyết đã cũng không quay đầu lại chạy hướng bên kia. Nàng không kịp cùng nàng đối chất ai mới là Tô Nhược Tuyết. Nàng nảy sinh ác độc mà chạy, chính là lại như thế nào chạy trốn quá như vậy nhiều nam nhân. Nàng bị bao quanh vây quanh, nàng giải thích chính mình không phải Tô Nhược Tuyết, không phải Lâm Thái Thái, nàng là Dung Khuynh Thành. Chính là không có người tin tưởng nàng. Nàng bị bắt được Kim Tiền Bang. Kim Vinh hận chết Lâm Thanh Vân. Muốn vũ, nhục hắn nữ nhân. Cho nên xé mở nàng quần áo. Nàng lần đầu tiên không phải ở động phòng hoa trúc. Mà là bị kia xúc sinh lăng, nhục. Chính là chờ Kim Vinh phát hiện nàng không phải sinh quá hai tử phụ nhân thân khi. Đối với nàng tới nói kết quả không có gì bất đồng. Chú. Nguyên chủ Triệu Thanh Y biết phiên bản là Dung Khuynh Thành vì bảo trong sạch tự sát. Kỳ thật là chịu nhục sau vạn niệm câu hôi mà tự sát. Là Dung Diệu Đình vì nàng che giấu. Ở thời đại này là bảo hộ Dung Khuynh Thành thanh danh. Thời không xoay chuyển, một lần nữa làm người. Dung Khuynh Thành lại còn có thể cảm thụ lúc trước không cam lòng bất đắc dĩ cùng vô biên hận ý. Nàng còn nhớ rõ từ cửa sổ nhảy xuống nháy mắt đau nhức. Chính là nàng thực mau mất đi ý thức, linh hồn của nàng ở phần mộ phụ cận du đãng, nàng thần trí hỗn độn mơ hồ, không biết qua bao lâu thời gian, thẳng đến một đạo tia chớp như là phích khai hết thảy hỗn độn. Nàng nhớ lại sinh thời hết thảy, nhớ lại nàng là ai, sau đó lại bị một cổ lực lượng cường đại hút vào. Sau đó tỉnh lại qua chính là về tới nơi này. Dung Khuynh Thành đi mở ra phòng sở hữu đèn, đứng ở gương to trước, nhìn trong gương 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nàng chẳng qua, nàng tóc không giống trong trí nhớ như vậy trường, mà là cắt đến đông đủ vai trường. Nàng cảm thấy y cắt tóc ngắn cũng rất đẹp, chính là chính mình lại thích tóc dài. Vì thế chiết chung lấy chi, y. Dung Khuynh Thành tìm tòi trong đầu bất đồng ký ức cùng tình cảm ni vừa nhớ tới cái kia nghĩa. Muội, thiếu nữ trong lòng liền tràn ngập hạnh phúc cảm cùng cảm giác an toàn. Còn có một loại không ai bì nổi kiêu ngạo, ta có như vậy một cái lợi hại, sủng ta, nơi trốn giữ gìn ta tỉ muội, người khác là không có. Ân, trừ bỏ Thanh Phương muội muội, nàng tiểu, ta làm nàng, Thanh Y như thế nào biến thành như vậy? Nàng không phải trong nhà nha hoàn sao? Là tiểu bảo mẹ đẻ. Dung Khuynh Thành tuy rằng hận quá Triệu Thanh Y, nhưng là sau lại yêu thương tiểu bảo không thua Triệu Thanh Y. Tiểu bảo ở Triệu Thanh Y cùng Dung Khuynh Thành chi gian còn càng thích dính Dung Khuynh Thành. Bởi vì Dung Khuynh Thành hiểu được càng nhiều, Ngay lúc đó dung mạo khí chất đương nhiên thắng qua nghèo khổ xuất thân lại có tiểu tâm tư Triệu. Thanh Y, tiểu hài tử cảm giác là thực trực tiếp, nguyên chủ Triệu Thanh Y yêu thương Trung nhiều ít có đem hắn lên làm vị tư bản. Mà Dung Khuynh là đơn thuần mà thích bảo bảo. Dung Khuynh Thành lại tìm thấy được vụn vặt vô chương, cùng trọng sinh nàng biết lịch sử mâu thuẫn ký ức, sau một lúc lâu mới hiểu được một ít yếu điểm mà ni hiện tại là 1932 năm Ba Nguyệt. Dung Khuynh Thành nhớ rõ bởi vì sông biển kháng chiến. Nàng đã nghỉ học ở nhà, mặc dù ở Tô Giới cũng thường thường nghe được không trung phi cơ cùng hoa khu truyền đến oanh tạc. Thanh, thế cục không rõ. Đúng là lúc này phụ thân, hoặc là nói cựu cựu nói ra nàng thân thế chân tướng. Sau đó muốn biểu ca cùng nàng thành thân, phụ thân nói, nếu quốc nội vẫn luôn như thế, khiến cho biểu ca mang theo nàng đi nước Mỹ. Nhưng là, lúc này biểu ca đang ở trộm cùng Tô Nhược Tuyết tình yêu cuồng nhiệt. Biểu ca cự tuyệt cựu cựu, mà nàng đã biết chân tướng sau, trong lòng cảm tình cũng nổi lên biến hóa. Phát hiện biểu ca thích người là nàng đồng học bạn tốt. Nàng khiếp sợ, phẫn nộ, ghen ghét ngũ vị trần tạp, chỉ có theo sát biểu ca, lại là làm hắn phiền chán. Cữu cữu quyết không đồng ý biểu ca cưới Tô Nhược Tuyết. Nhưng là biểu ca ở tháng 5 khi, vì tình yêu hôn nhân tự do mà dọn đi ra ngoài ở. Chính là ở 7 tháng thời điểm, Tô Nhược Tuyết lại gả cho Lâm Đại Đương gia. Biểu ca biết sau thương tâm muốn chết, 1933 năm, cữu cữu bệnh nặng, cữu cùng biểu ca rốt cuộc hòa hảo, biểu ca dọn về trong nhà trụ, cũng nghe thong dong Duyên Tông khuyên bảo, dần dần gánh vác khởi trách nhiệm, từ bệnh viện từ chức chậm rãi tiếp trưởng Dung gia sản nghiệp. Cữu cữu nhắc lại làm cho bọn họ thành thân, lấy tổ tông chi danh tương bước, biểu ca lại sợ cữu cữu đã chịu kích thích thân thể chuyển kém. Có lẽ đối với hắn tới nói không thể cưới Tô Nhược Tuyết. Như vậy cưới ai đều giống nhau. Cuối cùng đồng ý, bọn họ cử hành long trọng kiểu Tây hôn lễ. Được đến khách khứa chúc phúc, chính là động phòng hoa chúc khi. Biểu ca lại nói tạm thời không viên phòng. Tương lai chờ hắn quên mất Tô Nhược Tuyết, lại cùng nàng viên phòng. Chính là cái này tạm thời lại là vĩnh viễn. Bởi vì sau lại biểu ca đã biết chính mình hiểu lầm Tô Nhược Tuyết. Nàng không phải thay lòng đổi dạ gả cho Lâm Thanh Vân. Nàng là bị hắn cường cưới hào đoạt, nghe nói là nhất bang hắc đạo người trong đồng thời nhà trên môn. Hoa gả Lâm môn, không gả cũng đến gả. Biểu ca chỉ than chính mình cùng Tô Nhược Tuyết là một đôi khổ mệnh nguyên ương. Lẫn nhau hôn nhân đều là thời đại sai lầm, vận mệnh trêu cợt, kể từ đó, biểu ca như thế nào quên được Tô Nhược Tuyết. Bọn họ một năm bên trong vẫn là có thể gặp phải rất nhiều lần. Tương đối tình đưa tình, vô ngữ nước mắt ngàn hành, lại ở 1934 năm 3 tháng khi. Một lần biểu ca lại gặp qua Tô Nhược Tuyết một lần. Hắn thực thương tâm, một mình ở trong phòng tưởng niệm tình nhân cũ uống say rượu. Lầm đem đưa canh giải rượu nha hoàn Triệu Thanh Y làm như là Tô Nhược Tuyết. Đã xảy ra quan hệ. Lúc ấy, nàng đi xem Trúc Quân Quân, bởi vì nàng cũng sắp sửa thành thân, cho nên không ở nhà. Sự tình phát sinh sau, nàng là phẫn nộ thương tâm đan xen, mà cựu cựu đem Triệu Thanh Y tống cổ ra gia môn. Biểu ca cũng ảo não hối hận không thôi, nàng vẫn luôn vì biểu ca gạt cựu cựu bọn họ không có viên phòng. Nhưng cựu cựu nhưng vẫn hy vọng tôn tử, nàng chỉ có yên lặng rơi lệ. Đến 1935 năm, Triệu Thanh Y lại ôm sắp một tuổi tiểu bảo tới Dung gia. Cứ việc lúc ấy Dung Duyên Tông cho nàng tiền, làm nàng vĩnh viễn không cần tái xuất hiện, bằng không liền sẽ muốn nàng mệnh, nhưng nàng vẫn là tới. Thông minh đáng yêu, tám phần giống Dung Diệu Đình tiểu bảo cho nàng tự tin. Quả nhiên, đối tôn tử trông mòn con mắt Dung Duyên Tông nhìn đến tiểu bảo liền không có như vậy buồn bực. Mà nàng càng là ngũ vị trần tạp, Dung gia tôn tử, nàng làm sao có thể không nhận, vì không cho đối nàng vạn tiên sủng ái cựu cựu khó xử. Nàng liền chủ động đưa ra lưu lại Triệu Thanh Y mẫu tử. Vì hai tử thể diện một chút, nàng làm Dung gia cho nàng nhị di thái thân phận, Lúc ấy Nhất Bất Đắc Dĩ cùng Bài Xích ngược lại là Dung Diệu Đình. Có Tiểu Bảo đoạn thời gian đó, Cữu Cữu vui vẻ đến nhiều, mà nàng cũng nhịn không được yêu thương đứa bé kia, cứ việc nàng từng cực độ chán ghét hài tử mẫu thân. Đối với đồng dạng không chiếm được trượng phu ái hai nữ nhân tới nói, ghen ghét tranh sủng loại sự tình này ngược lại vô pháp trình diễn. Dần dần mà, nàng cũng tiếp nhận rồi nàng. Hai người bởi vì Tiểu Bảo, có rất nhiều tiếng nói chung, không có tình yêu, Tiểu Bảo chính là các nàng cộng đồng tinh thần cây trụ. Lại ở 1937 năm, sông biển lại lần nữa khai hỏa chiến tranh khi, Dung Duyên Tông cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Một lần bệnh tim phát, liền đi thật sự mau. Dung Diệu Đình không được chính mình khởi động Dung Thị, lại bởi vì chiến tranh, co rút lại nghiệp vụ. Đến là hội chiến kết thúc, tiến vào thực dân Ngụy chính phủ thời đại, Ngụy chính phủ cũng muốn khôi phục Giang Nam kinh tế, Dung Thị còn có thể một lần nữa buôn bán, chẳng qua mưu cầu lợi nhuận đại không bằng trước. 1940 thâm niên, có chậu rửa chân gà đặc cao khoa duy trì kim tiền bang ngóc đầu trở lại, cùng nhau đả kích cùng Song Khánh phương diện có quan hệ tiến hành kháng Hoa bí mật hành động Thanh Long bang. Thanh Long bang tổn thất thảm trọng, liền Lâm Thanh Vân đều phải tránh né chậu rửa chân gà thế lực. Sau lại không biết như thế nào liền rời khỏi sông biển hắc đạo thế lực. Liền thê nhi đều không kịp tiếp đi, Tô Nhược Thiết lại là cái thông minh cơ linh, mang theo một ít trang sức cùng tiền, ôm hài tử chạy ra Lâm Phủ, bằng không liền phải bị kim tiền bang người bắt được tới rồi. Mà nàng ở bình dân gian ẩn tính giấu danh sinh sống nửa năm. Những cái đó tài sản cũng tiêu phí sắp sửa thấy đáy. 1941 đầu năm, Tô Nhược Tuyết ở lúc trước cùng biểu ca đã từng ước quá sẽ địa phương lại cùng biểu ca một lần nữa. Tương ngộ, biểu ca biết được tình huống của nàng, còn có hai người dư tình chưa xong, biểu ca tiếp Tô Nhược Tuyết mẫu tử tiếp trở về Dung gia trụ. Tuy rằng nàng không phải thái thái, cũng không phải di thái thái, chính là biểu ca nói, như có bất luận kẻ nào đối nàng bất kính liền phải bị đuổi ra Dung gia. Kia ba năm, thật là nàng khó có thể ma diệt ác mộng, có lẽ đối Triệu Thanh Y tới nói cũng đồng dạng là ác mộng. Không thích về sớm ra Dung Diệu Đình sẽ đúng hạn về nhà. Bọn họ sẽ ở sao trời hạ tản bộ. Hơn nữa Tô Nhược Tuyết hài tử như là người một nhà. Tô Nhược Tuyết sẽ cho hài tử cùng Dung Diệu Đình kéo đàn violon. Kia triền miên tiếng đàn, đối với Dung Khuynh Thành tới nói lại là ma âm ni nàng thử vãn hồi biểu ca. Lại nếu hắn phiền chán, mà ở biểu ca đi làm sao, nàng cùng Triệu Thanh Y tìm Tô Nhược Tuyết phiền toái, vẫn là được đến nàng khinh bỉ. Mà Tô Nhược Tuyết luôn là trong lúc vô tình làm biểu ca biết các nàng ác hành. Biểu ca đáp ứng quá Cữu Cữu phải hảo hảo chiếu cố nàng cả đời. Cho nên biểu ca sẽ không trực tiếp mắng nàng, lại sẽ mắng Triệu Thanh Y. Nhưng Dung Khuynh Thành lại cảm thấy những lời này đó cũng là biểu ca muốn trách cứ chính mình. Như vậy nhật tử, hiện giờ nghĩ đến, Dung Khuynh Thành chính mình cũng không biết lúc trước là như thế nào có thể chịu đựng ba. Namani một ngày nghe được biểu ca cư nhiên cùng nàng nói chiếu cố nàng cả đời nói như vậy. Dung Khuynh Thành mới nóng nảy, nàng đem Tô Nhược Tuyết ước ở bên ngoài nói. Có một ít lời nói nàng cũng không nghĩ để cho người khác nghe được. Nàng tưởng, có lẽ Tô Nhược Tuyết nhớ tới lúc trước hai người ở đi học thời điểm cùng nhau chơi đùa địa phương. Có thể niệm điểm tình phân, chính là nàng là cỡ nào thiên chân. Tô Nhược Tuyết đối nàng khuyên bảo rất là khinh thường, xem ánh mắt của nàng mang theo khinh thường, ta tùy thời có thể cho Đình ca trở thành ta nam nhân. Mà ta hiện tại đều không có, đủ không làm thất vọng ngươi. Tô Nhược Tuyết nhìn nàng cái này tình trường thất bại tột đỉnh nữ. Nhân, lại nói, ngươi lại dựa vào cái gì đối ta để loại này yêu cầu đâu. Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục vô dụng. Tô Nhược Tuyết lại nói nàng còn dám như vậy chọn sự. Như vậy cũng đừng quái nàng không lưu tình. Dung Khuynh Thành thất hồn lạc phách, mà Tô Nhược Tuyết liền thái độ thong dong. Hai người không xa không gần đi ở đầu đường. Tô Nhược Tuyết thấy được nhất bang hắc y nhân tới. Xem trang điểm là kim tiền bang người. Từ trước Tô Nhược Tuyết bị Kim Ốc Tàng Kiều bảo hộ rất khá. Chỉ có Trương bóng dáng ảnh chụp lưu rừng ở ngoài. Bởi vì hắc đạo người trong gia tiểu tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bị kẻ thù theo dõi cũng không phải nói giỡn. Lâm Thanh Vân lúc ấy tại đây điểm thượng hành sự tương đối cẩn thận. Mà Tô Nhược Tuyết cũng là cái giảo hoạt nữ nhân. Kim tiền bang người mới từ một cái lâm ra từ trước lão bộc kia bộ đến tin tức. Tô Nhược Tuyết mấy năm nay vẫn luôn ẩn thân ở tô giới chung. Liền ở dung công quán. Nhưng là kim tiền bang người còn không thể xác định, mới có thể phái người ở dung ra phụ cận trước nhìn. Dung Khuynh Thành cùng Tô Nhược Tuyết vừa vặn ra tới đã bị bọn họ gặp gỡ. Kỳ thật kim tiền bang người vẫn là không thể xác định các nàng thân phận. Mới có thể vẫn luôn xa xa đi theo. Cậy cơ hành động, Tô Nhược Tuyết tuy rằng cũng không xác định những cái đó có thể hay không nhận ra nàng. Bất quá vẫn là muốn đánh cuộc một phen nghe nhìn lẫn lộn. Vì thế cùng Dung Khuynh Thành nói đầu đường có người xấu. Kiến nghị phân công nhau chạy, chạy trốn một cái là một cái, sau đó một cái khác mới có cơ hội được cứu vớt. Lại ở phân công nhau khi đưa lưng về phía người hướng nàng hô lên kia một câu. Lâm Thanh Vân lão bà họ Tô, bọn họ là biết đến, bọn họ lại nghe Tô Nhược Tuyết hướng nàng cấp kêu, bọn họ là tới bắt ngươi. Những cái đó đầu óc đơn giản hắc đạo lâu la lưu manh liền vào trước là chủ. Kết quả toàn đuổi theo Dung Khuynh Thành tới. Tác giả có lời muốn nói. Thật vai chính hiện tại mới xuất hiện. Không phải Tô Nhược Tuyết. Đại gia có hay không nghĩ đến đâu. Đây mới là trọng sinh tới báo thù. Triệu Thanh Y bất quá là cái mua nước tương. Viết chuyện xưa não động đều là hỗn đáp. Không phải ta cố ý muốn loạn xả. Mà là ta chính là ở nghiêm trang mà bậy bạ. Ta tổng tìm không thấy chủ đề. Sáng tác góc độ lộ tuyến hoàn toàn nhảy ra sự kiện bản thân. Cho nên giống nhau ái xem mau xuyên sảng văn người đọc chịu không nổi. Tổng cảm thấy bên ngoài nhân tâm quá phức tạp. Tô Nhược Tuyết loại này nữ nhân. Cũng không thiếu. Kỳ thật ta thực luyến tiếc thiên chân bản Dung Khuynh Thành. Hết chương.